Tướng môn độc hậu, chương 171, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành đột nhiên quay đầu lại. Lại thấy trong bụi cỏ nghiêng ngả lảo đảo đi ra một người. Đãi đến gần khi, Thẩm Diệu thân mình đều nhịn không được cứng đờ. Theo bản năng đi xem Tạ Cảnh Hành thần sắc. Rồi lại bởi vì Tạ Cảnh Hành mang mặt nạ, cái gì đều nhìn không tới. Người nọ là Vinh Tín công chúa. Vinh Tín công chúa vốn là muốn đi đường tắt tiến vào. Lại ở đi vào này một chỗ thời điểm hoảng hốt nhìn thấy Thẩm Diệu bị cái xa lạ nam tử lôi kéo đã đi tới. Vinh Tín công chúa vội vàng làm các cung nữ ở bên ngoài chờ. Chính mình theo đi lên. Nếu là bị người khác nhìn thấy Thẩm Diệu cùng xa lạ nam tử ở bên nhau, chỉ sợ sẽ đưa tới lời đồn đãi. Thẩm Diệu phẩm hạnh, Vinh Tín công chúa là tin được. Bất quá nàng mới vừa rồi nhìn Thẩm Diệu tựa hồ không lớn nguyện ý bộ dáng. Sợ Thẩm Diệu là bị trong cung nào đó hoàng tử quấn lên. Hoặc là chọc cái gì phiền toái. Có tâm phải vì Thẩm Diệu giải vây. Rồi lại không hảo tùy tiện tiến lên. Tình chính là một hồi hiểu lầm. Nàng lúc đầu cách đến xa. Nghe không rõ ràng lắm này hai người chi gian nói chính là cái gì. Sau lại xem Thẩm Diệu tựa hồ đều mau khóc. Nóng vội dưới đi phía trước đi đi. Vừa lúc nghe Thẩm Diệu câu kia. Tạ Cảnh Hành, ngươi không cần thật quá đáng. Vinh Tín công chúa thất thanh kêu lên. Nhưng thấy kia cao lớn đĩnh bạt thân ảnh xoay người lại. Lại là cái xa lạ tuổi trẻ nam tử. Trên mặt mang theo nửa khối bạc chất mặt nạ. Đối nàng hơi hơi gật gật đầu. Vinh Tín công chúa bước nhanh tiến lên. Lúc này mới thấy. Này nam tử là Duệ Vương. Đại lương tới Duệ Vương. Vừa tới Minh Tề vào cung thời điểm. Vinh Tín công chúa làm công chúa cũng là gặp qua. Bất quá nàng từ trước đến nay không quan tâm này đó triều sự. Cũng vẫn chưa cố tình hỏi thăm quá. Giờ phút này nhìn thấy người này là Duệ Vương. Trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Chính là mới vừa rồi Thẩm Diệu kia một câu. Tạ Cảnh Hành. Lại thật là nói Tạ Cảnh Hành. Nàng không có nghe lầm. Vinh Tín công chúa có chút chất vấn nhìn Thẩm Diệu. Hỏi. Thẩm cô nương, mới vừa rồi ngươi kêu Duệ Vương điện hạ. Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu còn không có tới kịp mở miệng. Duệ Vương lại chủ động mở miệng. Hắn nói, bổn vương danh Tạ Uyên. Chữ nhỏ Cảnh Hành, vừa rồi Thẩm tiểu thư kêu bổn vương chữ nhỏ. Thẩm Diệu trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ Tạ Cảnh Hành này một chút phản ứng nhưng thật ra cực nhanh. Luôn là có thể tìm cái lý do có lệ qua đi. Đã nhìn thấy Vinh Tín công chúa cổ quái biểu tình khi lại đột nhiên phản ứng lại đây. Trong lòng đem Tạ Cảnh Hành mắng cái máu chó phun đầu. Trừ bỏ thân nhân ở ngoài, chỉ có thê tử hoặc là tình nhân mới có thể xưng hô đối phương chữ nhỏ. Nàng kêu Tạ Cảnh Hành chữ nhỏ, dừng ở Vinh Tín công chúa trong mắt. Ai biết sẽ là cái dạng gì. Tạ Cảnh Hành định là cố ý. Vinh Tín công chúa ở Duệ Vương cùng Thẩm Diệu chi gian quét đảo qua. Cuối cùng rồi lại là định ở Duệ Vương trên người. Có chút giống, tỉ như này một thân áo tím. Có thể đem màu tím xiêm y xuyên như vậy quý khí xuất trần. Cũng chỉ có cái kia cưỡi ngựa trương đài bất hảo thiếu niên. Nhưng lại có chút không giống. Kia sợi xa lạ, có chút lương bạc. Thân là thượng vị giả mới có sát phạt quyết đoán lại tàn nhẫn độc ác kính nhi. Lại cùng trong trí nhớ thiếu niên hoàn toàn bất đồng. Tạ Cảnh Hành đã sớm đã chết. Chết ở Bắc Cương vạn mã chạy băng băng chiến trường phía trên. Vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Trong lòng trong nháy mắt đau đớn. Vinh Tín công chúa đột nhiên che lại chính mình ngực loan hạ lưng đến. Mặc kệ qua bao nhiêu lần. Nghĩ đến Tạ Cảnh Hành chết. Nàng đều không thể tiêu tan. Ngọc Thanh công chúa sau khi chết. Nàng là đem Tạ Cảnh Hành coi như chính mình nhi tử. Trung niên tang tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng thật đáng buồn không thể so Tạ Đỉnh thiếu. Thẩm Diệu vội vàng tiến lên nâng dậy nàng. Kia áo tím thanh niên lại khoanh tay mà đứng. Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Thân hình động cũng chưa động. Vinh Tín công chúa bên môi không khỏi tràn ra một tia cười khổ. Đúng rồi. Duệ Vương sao có thể là Tạ Cảnh Hành đâu. Nếu là Tạ Cảnh Hành nói, như thế nào đều sẽ không lạnh lùng như thế. Giống xem một cái xa lạ người nhìn nàng tại đây trong đó dãy giụa. Nếu Tạ Cảnh Hành còn sống, sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng như vậy thống khổ. Vinh Tín công chúa vẫy vẫy tay, nói, người như thế nào ở chỗ này? Thẩm Diệu đáp, hoàng hậu nương nương làm ta tiến cung đi. Vinh Tín công chúa mày nhăn lại, lại nhìn Tạ Cảnh Hành, hỏi, Duệ Vương như thế nào cũng ở chỗ này? Thẩm Diệu nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành, liền nói, ta từ trong cung ra tới, dẫn đường tiểu thái giám trên đường có việc, đợi hồi lâu không thấy, chính mình đi ngược lại lạc đường, vừa lúc gặp Duệ Vương Điện Hạ, khiến cho Duệ Vương Điện Hạ giúp ta chỉ một lóng tay lộ. Lời này cơ hồ chính là trắng trợn táo bạo gạt người. Vừa rồi Vinh Tín công chúa chính là rành mạch nhìn đến là Duệ Vương một đường lôi kéo Thẩm Diệu đi đến nơi này tới. Huống hồ Thẩm Diệu cũng đều kêu Duệ Vương chữ nhỏ. Này hai người quan hệ chính là không giống tầm thường. Vinh Tín công chúa mặc danh có chút sinh khí. Lúc trước Tạ Cảnh Hành mang Thẩm Diệu tới công chúa phủ, Vinh Tín công chúa cho rằng Tạ Cảnh Hành đãi Thẩm Diệu là đặc biệt. Theo nàng chính mình cùng Thẩm Diệu tiếp xúc càng nhiều, cũng liền càng thích Thẩm Diệu. Vinh Tín công chúa vẫn luôn có tâm tác hợp Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành. Nếu không có sau lại Tạ Cảnh Hành chết trận, nói không chừng này cọc nhân duyên cũng liền thành. Hiện giờ Thẩm Diệu lại cùng một cái khác nam tử quan hệ phỉ thiền. Hơn nữa này nam tử chữ nhỏ còn vừa lúc cũng kêu Cảnh Hành, giống như là chính mình đồ vật bị người khác chiếm đi. Vinh Tín công chúa trong lòng không phải cái tư vị. Nàng cũng biết Thẩm Diệu không có khả năng cả đời không gả chồng. Chính là Duệ Vương rốt cuộc không phải minh tề người. Hơn nữa Vinh Tín công chúa sống hơn phân nửa đời. Xem người thấy rõ, cái này Duệ Vương hành sự quỷ dị. Toàn thân đều để lộ ra nguy hiểm. Không phải cái đơn giản nam nhân. Thẩm Diệu nếu là yêu người nam nhân này, chỉ sợ quá mức phức tạp. Như thế, bổn cung đại thẩm cô nương đa tạ Duệ Vương điện hạ. Vinh Tín công chúa mở miệng nói, lại là cực lực muốn phân rõ Thẩm Diệu cùng Duệ Vương quan hệ. Duệ Vương gật đầu, nếu dẫn đường thái giám không thấy, bổn cung có rất nhiều cung nữ. Bổn cung làm nàng mang ngươi đi ra ngoài. Lúc sau lộ liền không nhọc phiền Duệ Vương. Vinh Tín công chúa lại nói, này thái độ rõ ràng chính là ở đề phòng Duệ Vương. Duệ Vương liền cũng chưa nói cái gì, nhàn nhạt lên tiếng, chính mình trước rời đi, chờ Duệ Vương rời đi sau. Vinh Tín công chúa mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi Thẩm Diệu, ngươi cùng hắn là như thế nào nhận thức? Thẩm Diệu hôm nay cũng không dự đoán được sẽ đột nhiên gặp Vinh Tín công chúa. Càng không dự đoán được Vinh Tín công chúa thế nhưng sẽ nghe được nàng cùng Tạ Cảnh Hành nói. Không khỏi âm thầm oán trách. Ngày thường Tạ Cảnh Hành ám vệ tai thính mắt tinh, liền cái lão thử chạy qua đều có thể bắt được. Hôm nay thời điểm mấu chốt thông khí, lại không biết có phải hay không mù, liền Vinh Tín công chúa cũng không phát hiện. Nàng nói, từng cùng Duệ Vương điện hạ trùng hợp gặp vài lần, xem như nhận thức. Vinh Tín công chúa thật sâu nhìn nàng một cái, nói, ngươi không muốn nói, bổn cung cũng liền không bức ngươi nói ra, chỉ là, người này cũng không là minh tề ngươi, bảo không chuẩn đối với ngươi có điều mưu đồ, ngươi là cái thông minh cô nương, có một số việc cũng đến chính mình đắn đo, không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì ngươi cha mẹ đại ca suy nghĩ một chút, lại là sợ Thẩm Diệu bị nam nhân lừa. Thẩm Diệu trong lòng giờ khóc giờ cười. Hiểu lầm tới rồi tình trạng này. Nghĩ đến cũng là không giải được được. Vinh Tín công chúa xoa xoa ngực. Thở hổn hển mấy hơi thở. Thẩm Diệu thấy thế. Hỏi. Công chúa nơi nào không thoải mái? Thời trước liền có bệnh tim. Vinh Tín công chúa lắc lắc đầu. Đã nhiều ngày phạm đến lợi hại. Thẩm Diệu thấy nàng đau khổ sở. Hoảng hốt nhớ lại tiền sinh Vinh Tín công chúa cũng có bệnh tim. Thái y còn nói không cần ưu tư quá lo. Tỉnh bệnh tim phạm lên vô cùng đau đớn. Nàng nói, công chúa hẳn là tìm cái thái y tới hảo hảo nhìn một cái. Hoặc là đi dân gian hỏi thăm chuyên trị bệnh tim đại phu. như vậy đau rất khổ sở. Không sao, Vinh Tín công chúa xua tay. Bổn cung sống đến bây giờ, nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua, không nên hưởng thụ cũng hưởng thụ qua. Cả đời này không lỗ, ước chừng cũng là sống không lâu. Bổn cung cũng không nghĩ lăn lộn. Nàng thanh âm dần dần hạ xuống đi xuống. Rốt cuộc, cũng không có gì hảo đáng giá nhớ. Thẩm Diệu biết nàng là lại nghĩ tới Tạ Cảnh Hành. Không hiểu được như thế nào an ủi nàng. Đành phải nói, tiểu hầu gia thấy công chúa bộ dáng này, cũng sẽ không vui mừng. Hắn nếu thật sự để ý ta cái này gì, cũng liền sẽ không như vậy nhẫn tâm buông tay tay đi. Vinh Tín công chúa thu hồi trên mặt bi thương, vỗ vỗ Thẩm Diệu tay, nói, hoàng huynh cố ý phải vì ngươi chỉ hôn sự tình bổn cung đã nghe nói. Bổn cung hôm nay tiến cung tới, chính là vì cùng hoàng huynh nhắc tới việc này. Thẩm Diệu, ngươi cũng không muốn gả cho thái tử đi. Thẩm Diệu không dự đoán được Vinh Tín công chúa thế nhưng sẽ vì nàng cầu tình. Trong lúc nhất thời có chút thổn thức, tiền sinh nàng lo lắng lấy lòng Vinh Tín công chúa. Được đến cũng bất quá là Vinh Tín công chúa khinh thường cùng khinh thường. Kiếp này lại bởi vì Tạ Cảnh Hành quan hệ, Vinh Tín công chúa đối nàng đổi mới. Ngay cả Văn Huệ đế quyết định cũng nguyện ý vì nàng tranh thủ. Tuy rằng Thẩm Diệu biết, Văn Huệ đế quyết định sự tình, Vinh Tín công chúa cũng tả hữu không được. Bất quá này phân tình, nàng lại sẽ ghi tạc trong lòng. Thẩm Diệu nói, ta là không muốn gả vào Đông Cung. Bất quá công chúa cũng không cần miễn cưỡng. Trên đời việc, minh minh đều có ý trời. Thuận theo tự nhiên, ông trời sẽ cho ra an bài. Vinh Tín công chúa ngược lại là cười. Nói, người nhưng thật ra xem thông thấu. Nàng nói, thời gian không còn sớm. Ta liền không cùng ngươi nói. Đi trước kia đầu, ta làm cung nữ đưa ngươi đi ra ngoài. Thẩm Diệu bị Vinh Tín công chúa cung nữ đưa ra cửa cung ngoại. Chờ ở bên ngoài kinh chập cùng Cốc Vũ dẫn đầu chào đón. Đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Diệu một phen. Xác định Thẩm Diệu bình yên vô sự sau mới nói. Hù chết nô tí, đợi thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng ra chuyện gì. Cô nương nếu là lại không ra, bọn nô tì đều tính toán nghĩ biện pháp đi vào tìm. Thẩm Diệu bật cười, lại không phải đầm rồng hang hổ, nào có như vậy đáng sợ. Trong lòng lại là âm thầm nghĩ, hôm nay kia Mạc Danh xuất hiện hai gã sát thủ, lại không biết là ai người. Thế nhưng dám can đảm ở trong cung liền đối nàng hạ sát thủ. Bất quá truy cứu lên, nếu là nàng đã chết, với thái tử chỉ biết có hại. Đối phương nếu là không nghĩ ngồi xem thái tử độc đại, không làm lỗi nói, không phải Chu Vương người chính là Ly Vương người. Phó Tu Nghi đảo không có khả năng. Thẩm Vạn Cung tân thái tử sự tình qua mới không lâu, Phó Tu Nghi sẽ không như vậy chủ động hướng nơi đầu sóng ngọn gió thượng toàn. Lấy hắn ẩn nhẫn tính tình, sẽ lại ẩn núp một đoạn thời gian. Nghĩ liền không khỏi trong lòng cười lạnh. Nói ngắn lại, Phó gia người không một cái thứ tốt là được. Thẩm gia cùng Phó gia cũng chú định là đối lập hai mặt. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đối phương xuống tay như thế chi tàn nhẫn, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình là được. Mạc Kình tiến lên ý bảo Thẩm Diệu lên xe ngựa, khởi hành hồi Thẩm Trạch. Cửa cung người đến người đi đường phố biên, một chỗ náo nhiệt tửu quán. Trong một góc có người ở quan sát đến Mạc Kình này đoàn người động tĩnh. Chờ nhìn đến Thẩm Diệu từ cửa cung bình yên vô sự ra tới khi, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ngay sau đó nhắc tới trên bàn kiếm, lặng yên không một tiếng động rời đi. Thẩm Diệu trở lại Thẩm Trạch. Tự nhiên mà vậy, Thẩm Khâu bọn họ đều vây đi lên hỏi Thẩm Diệu hôm nay ở trong cung. Hoàng hậu cùng nàng nói gì đó. Thẩm Diệu lược quá Tạ Cảnh Hành kia một chuyến, chỉ đem hoàng hậu cùng nàng lời nói nói. Thẩm gia mọi người lại là lo lắng sốt ruột một hồi. Hoàng gia kia đầu cấp Thẩm Diệu không nhẹ không nặng uy hiếp. Chỉ sợ nhật tử một ngày ngắn lại. Cần thiết đến mau chóng tưởng cái biện pháp. La Tuyết Nhạn liền lại nhớ tới kia mấy cái vào phủ cầu hôn người tới. Có nghĩ thầm hỏi một chút Thẩm Diệu ý tứ. Nếu là mấy người này chung. Thẩm Diệu đối cái nào người cảm giác tốt hơn một chút chút. Nếu không liền trước như vậy đi. Tóm lại Thẩm Tín cũng hỏi thăm quá. Tuy rằng không phải thập toàn thập mỹ. Phẩm hạnh phương diện cũng đều không có vấn đề. Chính là Thẩm Diệu hôm nay mới đã trải qua Tạ Cảnh Hành một chuyện. Đầu óc đều hỗn loạn bất kham. Nơi nào còn có tâm tình đàm luận này đó. Chờ La Tuyết Nhạn nhắc tới thời điểm. Liền hiếm thấy biểu hiện ra một tia không vui tới. Thẩm Tín mấy người thấy thế. Đều là hai mặt nhìn nhau. Còn tưởng rằng là Thẩm Diệu ở trong cung bị hoàng hậu nói xảo đến tâm thần không yên. Đảo không hào tiếp tục nói tiếp. Liền làm Thẩm Diệu sớm chút ở trong phòng nghỉ ngơi. Bản thân tan. Thẩm Diệu trở lại trong phòng. Thiên đã là đều đen. Cốc Vũ thế nàng điểm khởi đèn dầu. Kinh Chập thấy Thẩm Diệu hôm nay tâm tình không tốt. Cũng không dám lưu tại trong phòng quấy giày nàng. Lôi kéo Cốc Vũ đi xuống tướng môn giấu thượng. Trong phòng liền dư lại Thẩm Diệu một người. Nàng có chút bực bội sơ tóc. Trong ngực lại tựa hồ có một cổ vô danh lửa giận như thế nào cũng không thể đi xuống. Nghĩ hôm nay ở trong cung Tạ Cảnh Hành chất vấn nói. Không khỏi liền càng thêm phiền muộn ủy khuất. Nàng chính mình sự tình. Cùng Tạ Cảnh Hành có quan hệ gì? Tạ Cảnh Hành còn muốn nhúng tay nàng nhân sinh không thành. Chính là này việc hôn nhân đi đến hiện tại. Khắp nơi thế lực cắm vào. Hơn nữa một cái Tạ Cảnh Hành. Nàng nhưng thật ra càng ngày càng thân bất do kỷ. Nghĩ Bùi Lang nói những lời này đó. Thẩm Diệu bên môi nhịn không được hiện lên một tia cười. Chỉ là tươi cười có chút thê thảm. Nữ nhân nơi nào liền không nghĩ gả một cái lưỡng tình tương duyệt nam nhân. Bạch đầu giai lão. Chỉ là tiền sinh xem quen rồi thế gian chìm nổi. Nói đến cùng nàng cùng Phó Tu Nghi chi gian cái gọi là ái mộ. Đều bất quá là nàng chính mình một bên tình nguyện mà thôi. Nàng cũng không có chân chính thể hội quá lưỡng tình tương duyệt là cái gì tư vị. Nhưng là hiểu được, một khi ái, tâm tư liền không phải chính mình. Nàng không muốn lại giống như đời trước. Ngây ngốc đem cả đời hạnh phúc giao cho trên tay người khác. Hiện tại liền rất hảo. Ngay từ đầu liền quản được chính mình tâm. So thả ra chính mình tâm lại thu hồi dễ dàng đến nhiều. Chỉ là trong lòng rốt cuộc không thế nào thoải mái. Nàng ở dưới đèn ngồi một lát. Kỳ thật cũng cái gì cũng chưa tưởng. Qua một hồi lâu, phốc, một chút thổi tắt đèn. Bò đến trên giường ngủ. Duệ Vương phủ hôm nay phong tiết phá lệ đại. Một loại hộ vệ run run rẩy rẩy đứng ở trong gió. Ngay cả kia chỉ đã lớn lên có chút tiểu chắc nịch bạch hồ cũng bị ném vào phòng ngủ ngoại phạt trạm. Hôm nay Duệ Vương cũng chính là xem ai đều không vừa mắt. Duệ Vương trong phủ trong ngoài ngoại từ trên xuống dưới đều bị phạt cái biến. Ngay cả Quý Vũ Thư cùng Cao Dương hai người đều bị quan tiến tháp trong nhà lao diện bích. Tháp lao là địa phương nào? Quan đều là cùng hung cực ác đồ đệ. Mà đối phó này đó cùng hung cực ác đồ đệ. Khổ hình cũng là cần thiết. Làm Mặc Vũ quân tàn khốc nhất một chỗ. Bên trong khổ hình không có 9981 loại cũng có 7749 loại. Thật nhiều tính tình kiên nghị hán tử đi thủ tháp lao. Không mấy ngày liền quỷ khóc sói gào ra tới. Thiết Y lần đầu tiên đi vào thời điểm. Ra tới cũng là ở trên giường tu chỉnh hồi lâu. Một tháng đều ăn cái gì phun cái gì. Quý Vũ Thư cùng Cao Dương hai cái nhìn liền tế phẩm thịt non thân kiều thịt quý thiếu ra. Vào tháp lao diện bích. Duệ Vương phủ bọn thị vệ đều âm thầm vì này hai người vốc một phen đồng tình nước mắt. Dạ Oanh lặng lẽ thọc một chút Nam Kỳ cánh tay. Hỏi, chủ tử đây là làm sao vậy? Ai chọc hắn a lâu? Nam Kỳ, hư, một tiếng, thấy trong phòng ngủ không có gì động tĩnh mới thấp giọng nói. Thẩm Ngũ tiểu thư bị trong cung tứ hôn. Cao công tử cùng quý thiếu gia lậu báo. Chủ tử mới phát hỏa. Dạ Oanh che lại miệng mình. Trừng lớn đôi mắt sau một lúc lâu mới nói. Cao công tử cùng quý thiếu gia thật là hảo đảm lượng. Thẩm Ngũ tiểu thư tin tức cũng dám giấu. Khó trách muốn quan tiến tháp lao. Dứt lời lại nhìn thoáng qua ở trong gió lạnh đông lạnh đến run bần bật bạch hổ. Đồng tình nói. Trời thấy còn thương. Ngày thường ăn ngon uống tốt dưỡng. Còn tưởng rằng cùng chúng ta có cái gì bất đồng. không nghĩ tới vừa ra sự, đại gia vẫn là giống nhau bị coi như nơi chút giận. Hỏa Lung liêu một phen tóc dài, sâu kín thở dài, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Nha, trong phòng, Tạ Cảnh Hành đem viết xong giấy viết thư giao cho Thiết Y nhìn thoáng qua. Có chút do dự nói. Chủ tử, này đầu thay đổi kế hoạch, bệ hạ nếu là biết đến lời nói. Tạ Cảnh Hành nhìn hắn một cái. Thiết Y lập tức câm miệng không nói. Ở chủ tử tâm tình không tốt thời điểm phản đối cây cột quyết định. Hiện tại tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay. Tạ Cảnh Hành đem một khác phong thư giấy cất vào phong thư. Một bên nói, Bùi Lang bên kia là chuyện như thế nào? Nghĩ cách hỏi thăm một chút, dừng một chút lại nói. Còn có Phùng Tử Hiền cùng Tô Minh Phong. Hắn nhíu mày, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nói, dược liệu sự tình thế nào? Thiết Y vội nói, đã phái người đi tìm. Sau khi tìm được sẽ lập tức đưa đến y quán. Vinh Tín công chúa bệnh tim gần đây liên tiếp cố phạm. Sắc thuốc phương thuốc có một mặt thuốc dẫn thập phần khan hiếm. Ngày xuân mới có, định kinh thành y quán có đều bị mua được công chúa phủ. Đã nhiều ngày Vinh Tín công chúa không có tân thuốc dẫn. Chỉ có thể khiêng, Tạ Cảnh Hành khiến cho người đi âm thầm tự bên ngoài số tiền lớn lục soát tới. Lại, thuận tay, bán được y quán, mau chóng, Tạ Cảnh Hành nhấp môi nói. Suy tư một chút. Lại đột nhiên đứng dậy khoác khởi áo ngoài liền phải đi ra ngoài. Thiết Y sửng sốt, chủ tử còn muốn đi ra ngoài. Trướng không tính xong, Tạ Cảnh Hành hừ lạnh một thân. Phất tay áo bỏ đi. Thẩm Trạch bên ngoài đã là im ắng. Thẩm Diệu trong khuê phòng cũng đã sớm là một mảnh đen nhánh. Hiển nhiên ngủ đã lâu. Tạ Cảnh Hành đến thời điểm, Từ Dương đang ở trên cây ngủ. Nhìn thấy hắn lại đây. Thiếu chút nữa sợ tới mức từ trên cây té ngã đi xuống. Vội vàng xuống dưới lập đến thẳng tắp đối Tạ Cảnh Hành hành lễ. Tạ Cảnh Hành hướng cửa sổ chỗ nhìn liếc mắt một cái. Từ Dương vội vàng nói. Thiếu phu nhân đã nghỉ ngơi. Tạ Cảnh Hành đi đến phía trước cửa sổ. Liền thấy cửa sổ thượng phóng một cái ngọc hoàn giống nhau đồ vật. Phía dưới còn có cái mặt trang sức. Tạ Cảnh Hành lấy dò hỏi ánh mắt nhìn Từ Dương. Từ Dương nói, đây là thiếu phu nhân nghỉ ngơi sau. La Lăng trộm đặt ở cửa sổ thượng bình an trụy. Thiếu phu nhân còn không có phát hiện. Tạ Cảnh Hành nghe vậy. Ánh mắt hơi hơi vừa động. Bắt bẻ lấy trong tay áo chỉ thủ tiêm nhi khơi màu kia bình an trụy. Hướng Từ Dương trong lòng ngực một ném. Nói, thu hảo. Từ Dương sửng sốt. Liền nghe thấy Tạ Cảnh Hành tiếp tục nói. Trong nhà sủng vật thiếu cái mặt dây. Từ Dương vô ngữ công phu. Tạ Cảnh Hành đã ngựa quen đường cũ mở ra cửa sổ chính mình đi vào. Trong phòng trên giường, Thẩm Diệu ngủ đến chính thục. Tạ Cảnh Hành đi đến sụp biên. Ôm ngực nhìn trong chốc lát. Nhướng mày nói, ngủ đến hạ, xem ra không đem ta nói để ở trong lòng. Lá gan nhưng thật ra rất lớn. Hắn ở sụp biên ngồi xuống. Tùy tay vớt một ly phía trước cửa sổ trên bàn nước trà uống một ngụm. Quay đầu đi xem Thẩm Diệu ngủ nhan. Thiếu nữ ngủ thời điểm không có ngày thường đoan trang trầm ổn xa cách cảm. Rút đi các loại bề ngoài che giấu. Biểu hiện ra vốn dĩ bộ dáng. Liền ánh trăng, mặt mày thanh tú non nớt. Rốt cuộc làm người nhớ lại. Nàng vốn chính là một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Không thể bởi vì vị trí tình trạng cùng nàng biểu hiện ra ngoài thủ đoạn mà bỏ qua điểm này. Nghĩ đến ban ngày Thẩm Diệu bị hắn nhéo cằm, cực lực chịu đựng nước mắt bộ dáng. Tạ Cảnh Hành trong lòng nhưng thật ra nổi lên một chút áy náy. Hắn duỗi tay thế Thẩm Diệu đem trên trán tóc rối bát đến nhĩ sau. Lại thấy kia cô nương lông mi hơi hơi rung động một chút. Tạ Cảnh Hành tay một đốn, ánh mắt đi xuống. Liền thấy bị cái ly bọc thân mình ở mấy không thể thấy run rẩy. Lại là ở giả bộ ngủ. Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Dứt khoát ngồi gần một chút. Hai tay trống ở Thẩm Diệu thân mình hai bên. Hơi hơi cúi người. Ái muội tư tính tiếng nói ở trong phòng thấp giọng vang lên. Giúp nhiều như vậy thứ. Không bằng lấy thân báo đáp ta một hồi. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu đôi mắt. chậm rãi cúi người. Thẩm Diệu thân mình cứng đờ cực kỳ. Kia tiếng hít thở tựa hồ liền ở bên miệng, mà từ trên xuống dưới cảm giác áp bách càng ngày càng gần. Nàng đột nhiên một phen đẩy ra Tạ Cảnh Hành liền phải ngồi dậy. Cả giận nói, người muốn làm gì? Thanh âm lại là có vài phần hoảng loạn. Tạ Cảnh Hành lại đem nàng ấn hồi trên giường. Thẩm Diệu bất an dãy giụa. Tạ Cảnh Hành vài cái chế phục nàng lộn xộn. Buồn cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì sao? Lại bắt bẻ đánh giá nàng liếc mắt một cái. Tưởng bở, Thẩm Diệu khí muốn kêu Mạc Kình tiến vào hung hăng tấu Tạ Cảnh Hành một đốn. Bởi vì nàng ban đêm ngủ chỉ xuyên trung y, mới vừa rồi cùng Tạ Cảnh Hành một phen dãy giụa, trung y đều chảy xuống mở ra, lộ ra tiết trắng bả vai, tựa hồ còn ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong hoa mai yếm. Tạ Cảnh Hành nhìn nao nao, Thẩm Diệu phát hiện nàng đang xem nơi nào, giận sôi máu, xấu hổ buồn bực vạn phần, đang muốn mắng chửi người, liền thấy Tạ Cảnh Hành đột nhiên đem chăn một ném, sống sờ sờ đem nàng đâu đầu cháo đi vào. Thẩm Diệu từ trong chăn khó khăn lắm mọc ra đầu, cả giận nói, có bệnh. Tạ Cảnh Hành không để ý tới nàng, bay nhanh đem nàng chặt chẽ khóa lại trong chăn, bọc đến giống cái nhộng, sau đó mới đem nàng ấn ở trên giường. Thẩm Diệu như thế nào cũng nhúc nhích không được. Tạ Cảnh Hành liền một tay chống đầu cười như không cười xem nàng. Thẩm Diệu rốt cuộc dãy giụa phiền, liền hỏi, ngươi tới làm gì? Thẩm Diệu, ngươi an phận một chút. Tạ Cảnh Hành nhíu mày nói, có bổn vương ở, ai dám bức ngươi gả chồng? Thẩm Diệu bị chọc tức cười, ngươi cũng sẽ không ở Minh Tề ngây ngốc ngàn năm vạn năm. Ta tóm lại có một ngày phải gả ngươi, ngươi hộ ta hôm nay, hộ không được ngày mai, hộ ngày mai, luôn có một ngày hộ không được. Nếu hộ được đâu? Tạ Cảnh Hành hỏi. Thẩm Diệu sửng sốt, không nói gì. Tạ Cảnh Hành nói, ngươi là không để bụng gả chồng, vẫn là căn bản là muốn gả người. Kia cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hỏi cũng quá nhiều. Thẩm Diệu đối ban ngày Tạ Cảnh Hành thô bạo canh cánh trong lòng, không tính toán cùng hắn hảo hảo nói chuyện, chính là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình bộ dáng này nơi nào như là đương hoàng hậu người. Nhưng thật ra cùng trên đường những cái đó ọng ẹo làm dáng tiểu cô nương giống nhau. Nghĩ chính mình còn cùng trước mặt người này cọ sát lâu như vậy, Thẩm Diệu lại đối chính mình rất không vừa lòng lên. Nàng này phúc hỉ nộ vô thường bộ dáng dừng ở Tạ Cảnh Hành trong mắt. Tạ Cảnh Hành rất là mạc danh. Hắn trở mình, đem Thẩm Diệu đè ở dưới thân, một tay chống ở Thẩm Diệu đầu biên, thấp giọng hỏi, người muốn gả ai? La Lăng, Tô Minh Phong, Phùng Tử Hiền, vẫn là Bùi Lang? Hắn càng thêm tới gần, anh tuấn ngũ quan dưới ánh trăng, ở Thẩm Diệu trước mắt phóng đại, có thể ngửi được đối phương trên người truyền đến dễ ngửi trúc diệp hương. Hắn đôi mắt xinh cực kỳ xinh đẹp, bất quá lúc này lại cũng mang theo hùng hổ dọa người ý vị, phảng phất muốn bức ra người thiệt tình dường như, bị như vậy một đôi mắt vừa thấy, tựa hồ đáy lòng những cái đó bí ẩn ý tưởng đều không chỗ nào che giấu. Thẩm Diệu trong lòng đột nhiên liền có chút luống cuống. Cái này khoảng cách thân cận quá, gần đến nàng có thể nghe được. Phanh phanh phanh, tim đập, tựa như bồn chồn thanh giống nhau. Chính là nàng phân không rõ là chính mình vẫn là Tạ Cảnh Hành. Không nghĩ bị như vậy mất khống chế cảm xúc tràn đầy trong lòng mà làm ra nàng chính mình cũng không biết sự tình. Thẩm Diệu đột nhiên sau này co rụt lại. Nàng sau lưng là giường lương. Tạ Cảnh Hành duỗi tay che chở, miễn cho nàng đụng vào đầu. Này cùng ngươi không có gì quan hệ. Thẩm Diệu bay nhanh mở miệng nói, chúng ta chỉ là minh hữu quan hệ. Minh hữu chính là lẫn nhau hợp tác. Duệ Vương còn muốn quản đến ta chung thân đại sự không thành. Đừng nói là gả chồng, liền tính là về sau sinh con, hòa ly, bị phế, kia cũng cùng ngươi không có nửa phần quan hệ. Tạ Cảnh Hành vốn dĩ nghe được nàng nói nửa câu đầu còn rất tức giận, sau khi nghe được nửa câu rồi lại cảm thấy dở khóc dở cười. Nói, cái gì lung tung rối loạn, người rất muốn đương phế hậu sao? đã không biết là lần thứ mấy nghe được nàng nói là phế hậu. Tạ Cảnh Hành tưởng không rõ, Thẩm Diệu hay là đối chính mình như vậy không tự tin. Nhất định phải tưởng như vậy thê thảm kết cục, ngày thường nhìn cũng không giống như là tự ti người. Thẩm Diệu bị chọc tức đã nói không lựa lời. Nói, cùng ngươi không quan hệ, chúng ta chỉ là minh hữu, ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ bị nàng chọn hỏa khí cũng hơi hơi lên đây. Hắn vốn cũng là kiêu ngạo người, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị người ghét bỏ, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất. Hắn hỏi, là minh hữu? Thẩm Diệu gật đầu, minh hữu không thể quản chuyện của ngươi. Thẩm Diệu tiếp tục gật đầu. Tạ Cảnh Hành sảng khoái nói, hảo a. Hắn bay nhanh cúi người, ở Thẩm Diệu trên môi mổ một chút. Thẩm Diệu nháy mắt ngây người, liền thấy kia tuấn mỹ áo tím thanh niên lấy một loại cực đoan ác liệt ngữ khí nói, hiện tại không phải minh hữu, ngươi. Thẩm Diệu nói không ra lời, trên môi tựa hồ còn tàn lưu mới vừa rồi chuồn chuồn lướt nước kia một chút ôn nhu xúc cảm. Hắn cười bất cần đời, như vậy là có thể quản chuyện của ngươi. Dứt lời lại tự trên giường đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, đe dọa nói, nhớ kỹ, về sau gả chồng, sinh con, hòa ly, bị phế, kia cũng muốn bổn vương đồng ý mới được. Dứt lời, lại lạnh như băng nhìn cửa sổ liếc mắt một cái, lắc mình không thấy. Ngoài phòng, Từ Dương bị bắt ở trên cây nghe xong ban ngày góc tường, thẳng nghe được mặt đỏ tai hồng, rồi lại không dám thẳng rời đi. Chờ Tạ Cảnh Hành ra tới thời điểm, Từ Dương cùng hắn hành lễ. Tạ Cảnh Hành nói, về sau có người đưa tới đồ vật trực tiếp ném xuống. Hắn tiếp nhận Từ Dương cho hắn bình an trụy, đầy mặt không vui đi rồi. Chuyện ngoài lề, hai cái khí mộng bức người gạch dưới, rét gạch dưới cãi nhau cũng là ở ngược cầu. Quảng cáo, cách chương.